Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2070, xé rách cấm kỵ cửa ải. Thiên Lôi Vương nổ tung rồi, tiên vương trong chỗ tạo hóa, huyết quang cuồn cuộn, đã từng ngạo thị một cái vũ trụ thời đại Thiên Lôi Vương. Hiện nay bị Tô Viêm trực tiếp dẫm bạo. Nổ thành đầy trời lôi đình mưa ánh sáng, cực kỳ máu me hình ảnh, chúng sinh run rẩy, tiên giới lại thiếu một vị đỉnh phong bá chủ. Ngay trước mặt Lôi Tiên Đế, Tô Viêm hung hăng bá đạo, như là ép chết một cái con dẹp, sống sờ sờ dẫm bạo Thiên Lôi Vương. Gào, tiếng gào cuồn cuộn, giống như ngủ say tiền sử cự thú bỗng nhiên giác tỉnh. Tia chớp màu đỏ ngòm xé rách cửu trọng thiên, dấu hiệu này một vị sinh vật khủng bố ở phát điên. To lớn đế thành đều đang mãnh liệt run lên. Vù, cả tòa đá thành trong phút chốc óng ánh lên. Tòa thành này kiến trúc niên đại không thể tưởng tượng. Hiện nay ở đế giả phẫn nộ sát ý dưới bắt đầu giác tỉnh. Lộ ra vô tận tiếng la giết, đinh tai nhức óc, đế thành phát sáng. Như là hóa thành chư thiên vũ trụ, chảy xuôi chư đế ánh sáng. Nhưng Lôi Tiên Đế phát điên, mặc dù là cách đế thành, cách chí cao vô thượng pháp tắc trật tự, vẫn có diệt thế khí tức thẩm thấu mà đến. A, trong phút chốc, đế thành một ít khu vực chảy máu, rất nhiều tu sĩ chia năm xẻ bầy, ở hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng lên đường. Đi mau, đi. Đế thành đại loạn, đế giả liều mạng thật lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Rất nhiều cường giả trốn xa rời đi. Tiên vương mang theo chúng sinh rút đi đến đế thành khu vực hạch tâm. Đế thành to lớn, phân chia hơn vạn điều đường phố. Thế nhưng khu vực hạch tâm hoàn toàn khác nhau. Chư đế ánh sáng mông lung, chỉ có nơi này mới là khu vực an toàn. Mới có thể ngăn cách đế giả phát điên thiên uy. Ầm ầm, đầy trời đế đạo chớp giật đại dương, xé rách cửu trọng thiên, che đậy cả tòa đế thành, mà hướng về tiên vương tạo hóa địa đánh tới. Tô Viêm, cho ta nạp mạng đi. Lôi Tiên Đế tức đến tâm phổi run rẩy, cường đại như hắn loại này vô địch cự đầu, đều không khống chế được tự thân tâm tình. Hắn coi trọng nhất dòng dõi đời sau, Thiên Lôi Vương bị Tô Viêm một cước đạp cho chết, căn bản không có bất luận cái gì lưu tình. Lôi Tiên Đế cơn giận, chấn động tiên giới các đại vô thượng quần tộc. Từ khi Bá Thiên Đế ngã xuống đến hiện tại, mới bất quá 10, 20 năm thôi, hiện nay Lôi Tiên Đế thả ra vô cùng phẫn nộ sát ý. Giơ lên một cái vờn quanh ngàn tỷ lôi điện cự trường, lộ ra khai thiên lôi đạo sức mạnh, hướng về tiên vương tạo hóa địa chấn sát. Oanh, bỗng nhiên, một cái già nua móng vuốt lớn vượt qua cửu trọng thiên, nâng động trở lên to lớn che trời, quả thực có thể nói cửu thiên sống lưng, loáng thoáng nứt ra rồi dòng tuế nguyệt, bỗng nhiên chặn lại Lôi Tiên Đế cự trường. Khủng bố đại đối quyết, bắn tung tóe ra cuồn cuộn đám mây hình nấm, hủy thiên diệt địa, trời ạ, tiên vương đều sợ hãi, cự đầu uy thế bao phủ rộng lớn thế giới, như là đại vũ trụ ở lún xuống, ép vô tật sinh linh nghẹt thở cùng run rẩy, để phương xa cổ giới đều nứt ra khe lớn. Trong phút chốc, huyết quang cuồn cuộn, phương xa mười mấy cái cổ giới đều đang chảy máu. Chết người khó có thể đánh giá. Chúng sinh gào lên đau xót. Đế giả giao chiến, mạng người như rơm rác. Đầy trời thần thánh cũng không đủ xem. Tiên giới một góc đều phải bị huyết quang nhuộm đỏ. Các nơi ô ô vang vọng, vô liêm sỉ. Tiên võ đế sắc mặt khó coi. Hắn cố nén chưa từng động võ, bởi vì hắn biết rõ, ở khu vực hạch tâm một khi bạo phát đế giả đại chiến, như vậy đây đối với tiên giới tới nói, đả kích không gì sánh được nặng nề, đến thời điểm tổn thất vẫn là tiên giới. Lôi Tiên Đế, cứu ta, Thiên Lôi Vương thê thảm âm thanh trong đột nhiên vang vọng mà ra. Nguyên thần của hắn còn bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí nổ tung thể xác, bắn tung tóe ra lít nha lít nhít tiên thiên thiểm điện dấu ấn. Giống như một mảnh trời đường sống nuôi lôi điện đạo đồ. Đáng tiếc rồi, Linh Tôn Đế thở dài. Thiên Lôi Vương nội tình thật là nghịch thiên. Thân xác nổ tung cũng không từng sinh cơ mất đi, mà chỉ cần dành cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể tái tạo. Vì một cái hạ giới người, thật cái gì đều không để ý rồi. Lôi Tiên Đế phẫn nộ kêu to, chiếm lấy người tạo hóa, lòng dạ đáng chém, tiên giới không cần bọn chuột nhát. Lão Thương Long làm ra đáp lại, điều này làm cho Lôi Tiên Đế bi phẫn kêu to, lỗ chân lông dâng trào ra hùng vĩ chớp giật ánh sáng. Đây chính là một vị mạnh mẽ đế giả, khởi xướng cuồng đến để tuyệt thiên đế bọn họ đều hơi thất sắc. Trên thực tế, tiên lão viện tam đại cự đầu bên trong, đại tiên lão mạnh nhất. Thế nhưng thời không đế suy yếu, không có toàn thịnh thời đại chi uy. Nếu không thì nếu như đặt ở cửu viễn thời đại, hắn Lôi Tiên Đế cùng lão Thương Long quấn lấy nhau, cũng không ngăn nổi thời không đế. Ngược lại tiên võ đế bọn họ cũng không đáng chú ý. Đế cũng có mạnh yếu, thanh lý phụ cận cổ giới sinh linh, phải nhanh, tiên võ đế chấn định lại. Tam đại đế giả liên thủ muốn bảo đảm Tô Viêm, đây là muốn trợ hắn phong đế. Thế nhưng bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý, tiên tộc sẽ có cái khác đế giả đến đây. Đến thời điểm mạnh mẽ quấy dày tiên giới bản nguyên, tất nhiên sẽ lại một lần nữa gián đoạn Tô Viêm phong đế đường. Vù, bỗng nhiên, tiên vương tạo hóa địa bên trong, bốc hơi đầy trời lôi đình mưa ánh sáng, nương theo âm tụng kinh hùng vĩ, có chút cổ xưa, có chút uy nghiêm, giống như một phương cổ vũ trụ thế giới đang đọc tiên thiên lôi kinh. Đó là, Diệp Lăng Vân lấy làm kinh hãi. Nhìn kỹ Thiên Lôi Vương nát tan thân xác, hình thành đặc thù lôi điện mưa ánh sáng, hóa thành một đạo đặc thù chớp giật lưu quang, ở trong tản ra không gì sánh được uy nghiêm và cổ xưa khí thế. Đây là cái gì? Tại sao biết tỏa ra lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng cổ xưa khí thế? Mà Thiên Lôi Vương nát tan thân xác, loáng thoáng hóa thành một cái to lớn lôi điện hải nhãn. Màu bạc lôi điện mát, bắn ra chớp giật, phun ra nuốt vào thời khắc, tiên vương trong chỗ tạo hóa để người đời tha thiết ước mơ tạo hóa vật chất. Vô cùng vô tận hướng về lôi nhãn ở trong thâu tóm. Quá trình này hơi dọa người, mà trong lôi nhãn này, hiện ra một bóng người, giống như từ thiên địa hạt nhân bên trong thai nghén mà ra, muốn hóa thành một vị lôi điện chiến thần. Trời ạ, đây là ở tự mình tái tạo, Thiên Lôi Vương căn cơ đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Bị đánh nát tan còn có thể tái tạo, trong cơ thể hắn hơn nửa có ghê gớm chí bảo vật chất. Người đời kinh ngạc thốt lên, thiên địa lôi nhãn không ngừng thôn hấp, như là hóa thành lôi điện thánh thai, muốn dựng dục ra mới Thiên Lôi Vương. Đây là chí bảo, Tô Viêm kinh dị. Bàn tay về phía trước chậm rãi ép xuống. Hắn một trưởng này là cường đại cỡ nào. Thế nhưng này thiên địa lôi nhãn đang phát sáng. Vang lên ầm ầm, nổ xuống đầy trời chớp giật hào quang. Nương theo vô thượng pháp tắc trật tự. Ngăn cản Tô Viêm trưởng lực. Thậm chí này lôi nhãn dần dần đáng sợ lên. Giống như muốn hóa thành to lớn lôi đình vực sâu. Muốn thôn phệ vũ trụ vạn vật. Hóa thành thiên địa hải nhãn, thâu tóm tất cả tạo hóa cội nguồn. Thiên địa lôi nhãn, Linh Tôn Đế lấy làm kinh hãi, nói, đây là cổ nhất thiên địa lôi nhãn. Truyền thuyết nương theo khai thiên tích địa mà hình thành, chính là thiên hạ lôi đình chi nguyên chi địa. Lẽ nào cái này nghe đồn là chân thực? Lão Thương Long đều thay đổi sắc mặt, nếu như đúng là như vậy. Này Thiên Lôi Vương thành tựu của tương lai tưởng thật không thể đo lường. Không trách kích thích Lôi Tiên Đế phẫn nộ, Thời Không Đế khẽ cau mày. Truyền thuyết Lôi Tiên Đế quật khởi, bắt nguồn từ Tam Giới Sơn. Năm đó hắn va đại vận đụng tới trời sinh trời nuôi thiên địa lôi nhãn. Đồng thời ở trong đó thu hoạch tiên thiên lôi kinh. Xem ra toàn bộ nghe đồn là thật. Bất quá hắn hẳn là không được hoàn chỉnh thiên địa lôi nhãn. Này chính là ở trong một phần. Không nghĩ tới hắn thành tựu đế giả sau. Dĩ nhiên cam lòng lấy vật ấy đi bồi dưỡng thiên lôi vương. Này cũng khó trách. Vừa nãy lôi tiên đế phát rồ, Tô Viêm đều rất khó lấy sức mạnh tiêu diệt thiên địa lôi nhãn. Bất quá Thời Không Đế truyền âm, để Tô Viêm thu phục, chí bảo này nếu như là hủy diệt đế giả đều sẽ đau lòng. Nếu có thể thu phục, chắc chắn là bằng trời kỳ ngộ. Tô Viêm, ngươi là không giết chết được ta. Nguyên thần của thiên lôi vương dữ tợn kêu to. Ta có thiên địa lôi nhãn hộ thể, hộ ta thân xác chi cơ. Đột nhiên ngươi đem ta tan xương nát thịt, ta cũng có thể một lần tiếp một lần sống sót. Trong phút chốc, Tô Viêm xương trán rừng rực, chảy ra ngập trời dương khí. Nguyên thần phá vào lĩnh vực cấm kỵ chớp mắt, tay trái tay phải cùng thời gian về phía trước thúc đẩy. Có hai đóa to lớn nghiệp hỏa hóa thành hoa sen. Trong khoảnh khắc hướng về thiên địa lôi nhãn phóng đi, đây chính là Hồng Liên nghiệp hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa. Hai tầng hỏa diễm nếu như trưởng thành, liền tiên vương đều có thể thiêu chết. Hiện nay hai đại nghiệp hỏa bạo phát, nhưng mặc dù là nghiệp hỏa nhiệt độ ở nồng nặc, thiên địa lôi nhãn cũng bởi vậy hấp thu đại lượng tạo hóa vật chất, trở nên càng ngày càng cường hoành, hiện ra đến chớp giật hoa văn. Mạnh mẽ ngăn cản hai đại nghiệp hỏa. Tô Viêm, ha ha, ngươi đây là ở tác thành ta. Thiên lôi vương kích động kêu to. Trong thân thể mạnh mẽ nhất bảo tàng ở mở ra, hắn có vẻ rất điên cuồng. Báo trước hắn mạnh nhất thời đại sắp xảy ra. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, thân xác không ngừng thôn hấp đầy trời tường thụy. Thương thế của hắn sắp triệt để khỏi hẳn. Ở nghiệp hỏa thiêu đốt trong quá trình, hắn phát hiện hai đại nghiệp hỏa đang hấp thu tạo hóa vật chất. Điều này làm cho Tô Viêm thán phục, không hổ là phong đế rơi xuống đến phúc phận vật chất. Đều có thể giúp nghiệp hỏa trưởng thành. Trời cũng giúp ta, xem ra ta tam tay bí thuật sắp sửa tu thành. Tô Viêm trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, lồng ngực đột nhiên phát sáng. Đạo thiên thuật vận hành, bóng dáng của Tô Viêm tỏa ra thâm thúy đến mức tận cùng sức mạnh. Ảnh hưởng tiên vương trong chỗ tạo hóa, vô cùng vật chất đều ảm đạm đi khá nhiều. Sau một khắc, hai đại nghiệp hỏa bỗng nhiên hừng hực một đoạn dài. Đáng sợ đến mức tận cùng nhiệt độ đang giải phóng. Hư không nổ tung, hóa thành đại hắc động. Đó là cái gì? Tiên vương đều sợ hãi. Chỉ cảm thấy nguyên thần muốn luyện, thậm chí thân xác cũng bị xé ra, hủy diệt trong hắc động, sơn bão táp đen cuồn cuộn, càn quấy ở bên trong trời đất, giống như hủy diệt vũ trụ gió to miệng, ô ô vang vọng, để thiên địa đều trí âm trí ám, như là ngủ say ma vương đang giác tỉnh, người đời ngây người, đó là cái gì? Có cấm kỵ cường giả đều tóc gáy nổ lập. Cảm thấy một khi rơi vào ở trong nháy mắt sẽ bị xé rách thân xác. Này so với vũ trụ bão táp còn đáng sợ hơn. Sau một khắc, trí âm trí ám thế giới óng ánh ngập trời. Một đóa to lớn hoa sen ở nở rộ, loáng thoáng hóa thành một cái trí cường trí bá đài hoa sen. Đều muốn chấn sát nguyên thần của tiên vương. Hồng Liên nghiệp hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa. Đều muốn trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất ở trong. Hai đại thiên địa kỳ vật dung hợp diễn biến tam tai bí thuật trong nháy mắt. Tiên vương tạo hóa địa đều đang sụp nứt. To lớn thiên địa lôi nhãn đều bị sụp ra rồi. Không, thiên lôi vương cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tô Viêm hai đại nghiệp hỏa trưởng thành rồi. Vẻn vẹn trong chớp mắt. Nguyên thần của thiên lôi vương luyện. Hắn thê thảm gào thét. Vì sao lại như vậy? Không cam lòng, Thiên Lôi Vương gào lên đau xót, nguyên thần luyện bên trong hóa thành tro tàn, biến mất ở nhân thế gian. A, Lôi Tiên Đế hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy, không cách nào nhịn được. Thiên Lôi Vương triệt để chết rồi, nguyên thần trong nháy mắt hủy diệt, mà hắn coi như mệnh căn chí bảo, cũng phải rơi vào Tô Viêm chi thủ. Hai đại nghiệp hỏa trực tiếp đem thiên địa lôi nhãn nuốt lấy. Đây là ở nuôi thành tam tai bí thuật, một khi tam đại kỳ vật tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối có thể nói thiên phạt thẩm phán. Còn muốn một cái thiếu đế. Tô Viêm rối tung tóc đen tung bay, tinh khí thần vô hạn phóng thích, trong lòng bi phẫn chi khí tản đi không ít, thay vào đó mạnh mẽ đấu chí lan tràn. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn phong đế, ta muốn bước vào tiên vương. Tô Viêm ở trong lòng bạo hống, đây là bằng trời tạo hóa, một khi nắm chắc, chưa chừng có thể áp sát tiên vương lĩnh vực. Răng rác, trong thân thể của hắn, có gông xiềng bị xé rách. Cùng lúc đó, tiên vương tạo hóa địa ở trong, khủng bố khí huyết khuấy động, nhấn chìm rồi Thương Vũ. Đầy trời sao lớn đều đang run rẩy, khí tức lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ ở leo lên. Tô Viêm triển khai điên cuồng vượt cửa ải, đánh vỡ cấm kỵ cửa ải, tắm rửa phong đế đại phúc phận, phải hoàn thành một lần trọng đại cảnh giới leo lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.